Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Phu sướng phụ tùy, xin mời Lưu Bị ăn xong bữa tê cay xuyến nồi. Rượu đủ thịt no bụng về sau, Âu Dương Tĩnh tự mình đem hắn đưa ra phủ thứ sử. Đưa mắt nhìn hắn đi vào trong bóng đêm. Phụ thân đại nhân, Lữ Linh khi lặng yên đi vào Âu Dương Tĩnh sau lưng. Nhìn Lưu Bị dần dần dung nhập bóng đêm bóng lưng. Nói khẽ, Ngọc Tỷ truyền quốc loại kia chí bảo. Vì sao muốn đưa cho Lưu Bị? Đương nhiên là vì thủ tín với hắn. Âu Dương Tĩnh chậm rãi nói ra. Lại nói, chúng ta muốn Ngọc Tỷ truyền quốc thì có ích lợi gì? Chúng ta cũng không họ Lưu, lại không có học viên thuật tự lập làm đế dự định. Cầm lấy Ngọc Tỷ truyền quốc, sẽ chỉ chiêu tai nhạ họa. Cái kia Lưu Bị lại có thể giữ được Ngọc Tỷ truyền quốc. Lữ Linh khi nói, hắn hiện tại binh bất mãn vạn, kỵ cũng là ngàn, thế lực nhỏ đến thương cảm, liền khối nơi sống yên ổn đều không có. Dựa vào cái gì có Ngọc Tỷ truyền quốc? Kết quả là, còn không phải sẽ rơi xuống Tào Tháo trên tay. Lưu Bị vốn là có cái nhỏ bái làm nơi sống yên ổn. Cũng là Tào Tháo tiến công Từ Châu, Lưu Bị nhân mã, địa bàn đã đều bị Tào Tháo mang khỏa đại thế hợp nhất. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, không trả lời mà hỏi lại, Linh Khinh, ngươi đối tương lai có tính toán gì không? Tương lai, Lữ Linh khi trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt, cái gì tương lai? Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, đương nhiên là đánh lui Tào Tháo đằng sau tương lai, đánh lui Tào Tháo về sau. Lữ Linh khi hơi chút trầm ngâm, nói ra, nếu ngươi có chí tại làm một phen sự nghiệp, ta đương nhiên là muốn phụ tá ngươi thành tựu đại nghiệp. Thật sao? Âu Dương Tĩnh khẽ cười một tiếng, nhưng ta như không ôm chí lớn, không muốn trở thành liền cái gì đại nghiệp đâu. Nếu ta chỉ muốn tại đánh lui Tào Tháo về sau, quên đi tất cả, giải ngũ về quê, ngươi lại đi con đường nào? Lữ Linh khi không chút do dự, yên nhiên nói, đương nhiên là phu sướng phụ tùy. Âu Dương Tĩnh lông mày nhíu lại, vì sao? Ngươi chẳng lẽ bỏ được bỏ xuống phụ thân ngươi kiếm dưới phần cơ nghiệp này? Phụ thân trước khi lâm chung, vốn là muốn ta tìm an ổn địa phương, rời xa đao binh, bình an độ này cả đời. Ta à, mặc dù tính tình quật cường một chút, nhưng phụ thân lời nói vẫn là muốn nghe. Lữ Linh khi nói khẽ, lại nói, nếu ngươi không muốn kế thừa phần này sự nghiệp, ta một cái nữ nhi ra, lại sao có thể đạt được thuộc hạ đi theo? Hoặc Cao Thuận, Thành Liêm tướng quân bọn hắn xuất phát từ trung nghĩa, sẽ tiếp tục đi theo ta. Nhưng Trần Cung, Tang Bá liền khó nói, về sau cũng hấp dẫn không đến nhân tài mới gia nhập. Mà tại đây loạn thế tranh hùng, không có nhân tài tấp nập tìm tới, Phong Phú Mạc Phủ là tuyệt không có khả năng lâu dài. Âu Dương Tĩnh nghiêng đầu, hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn xem nàng, nghĩ không ra ngươi còn có bực này hiểu biết. Lữ Linh khi nói không sai, thế đạo này, nữ tướng lại là dũng mãnh, cũng chung quy là nam nhân thiên hạ. Chủ quân nếu vì nữ tử, nhiều nhất chỉ có thể đạt được trung nghĩa thuộc hạ cũ đi theo. Người mới là tuyệt sẽ không đến đây đầu nhập, mà lấy Lữ Bố điểm này đáng thương thành viên tổ chức, căn bản không đủ để chống đỡ loạn thế tranh hùng. Âu Dương Tĩnh như dùng Lữ Bố con rể thân phận, kế thừa Lữ Bố sự nghiệp, lại làm chân giải hạ bi chi vây, đánh tan Tào Tháo, như vậy mang này uy thế, có thể hấp dẫn nhân tài đầu nhập, cùng chư hầu tranh hùng một phen. Nhưng nếu hắn thấy nước xiết liền lui, Lữ Linh khi là tuyệt đối chống đỡ không nổi bộ này sạp hàng. Ngươi còn thật sự cho rằng ta hữu dũng vô mưu à? Lữ Linh khi tức giận trợn nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt, lại nói, nghe ngữ khí của ngươi, đánh lui Tào Tháo về sau, có hay không không muốn lại chinh chiến rồi? Âu Dương Tĩnh chậm rãi nói, ta cũng không gạt ngươi, ta vô ý thiên hạ đại nghiệp, đánh lui Tào Tháo về sau, xác thực liền muốn tá giáp. Lữ Linh khi tiêm lông mày hơi nhíu, ngươi như đẩy giáp, ta có thể tự đi theo ngươi, có thể Cao Thuận tướng quân bọn hắn làm sao bây giờ? Yên tâm, ta đã cho bọn hắn tìm được một cái tốt hơn chủ quân. Âu Vương Tĩnh nói, hắn so ta càng đối xử tử tế cấp dưới, cũng so ta am hiểu hơn phát huy tài năng của bọn hắn. Lữ Linh khi ngạc nhiên nói, ngươi nói cái kia chủ quân, chẳng lẽ là Lưu Bị? Ồ, vì sao muốn đoán Lưu Bị? Lữ Linh khi nói, này còn cần đoán, ngươi liền Ngọc Tỷ truyền quốc đều giao cho hắn á. Âu Dương Tĩnh cười gật đầu, được, a, ngươi đoán đúng, đúng là Lưu Bị. Lữ Linh khi nói, thế nhưng là phụ thân thuộc hạ đều không thích Lưu Bị, Trần Cung càng là không chỉ một lần thuyết phục phụ thân chém giết Lưu Bị. Cái kia chỉ là bởi vì bọn hắn thẹn với Lưu Bị. Nguyên nhân chính là thẹn trong lòng, bọn hắn mới không thích Lưu Bị. Tựa như một cái thiếu nợ không trả người, là thế nào đều sẽ không thích chính mình chủ nợ. Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, về phần Trần Công Đài, hắn có biết người chi năng, nhìn ra Lưu Bị không phải vật trong ao, đương nhiên muốn thuyết phục Ôn Hầu chém giết Lưu Bị, chấm dứt hậu hoạn. Vô luận Trần Công Đài vẫn là chư tướng không thích Lưu Bị, chỉ vì bọn hắn là đứng tại Ôn Hầu phân định hàng thứ. Nhưng nếu như ta đem bọn hắn giao phó cho Lưu Bị, mọi người thành người một nhà, phân định hàng thứ chuyển đổi, cái kia chút áy náy tất nhiên là không còn tồn tại. Lữ Linh khi suy nghĩ một chút, lại nói, thế nhưng là Lưu Bị xuất thân, chấm ngoặc kép, chớ dùng xuất thân luận anh hùng, Ôn Hầu xuất thân chẳng lẽ rất tốt? Hạ bi trong thành, ngoại trừ Trần Công Đài xuất thân sĩ tộc, còn lại xuất thân biên quận Tịnh Châu chư tướng, chẳng lẽ đều xuất thân rất tốt? Âu Vương Tĩnh nói, Lưu Bị mặc dù xuất thân không tốt, khi còn trẻ tuổi thậm chí luân lạc tới dệt tịch buôn bán giày mà sống. Nhưng nguyên nhân chính là này, hắn mới sẽ không chỉ xuất thân luận anh hùng, vô luận loại kia xuất thân, tại dưới tay hắn, đều có thể toàn bộ là nhân tài. Còn nữa, hắn là chân chính loạn thế kiêu hùng, phóng nhãn thiên hạ, nếu bàn về hùng tài đại lược, có thể cùng Lưu Bị sánh vai người, vẻn vẹn Tào Tháo một người mà thôi, những người còn lại, đều không đủ luận. Nếu chúng ta có thể thuận lợi đánh tan Tào Tháo, Tào Tháo chắc chắn thanh thế giảm lớn, ta lại đem cấp dưới tận gửi gắm cho Lưu Bị, bên này giảm bên kia tăng phía dưới, Lưu Bị nhất định có thể giữ được Ngọc Tỷ truyền quốc. Thậm chí, làm ra một phen ghi tên sử sách sự nghiệp to lớn. Nghĩ không ra, người như thế nhìn kỹ Lưu Bị. Lữ Linh khi suy nghĩ một chút, nói ra, việc này ngươi một lời mà quyết. Đã ngươi nhìn kỹ Lưu Bị, cái kia đánh lui Tào Tháo về sau, liền đem hết thảy giao phó cho hắn đi. Ngược lại Từ Châu cơ nghiệp là phụ thân theo Lưu Bị trên tay đoạt tới, chúng ta lại trả lại hắn, tương lai phụ thân sử sách tên giờ cũng có thể càng tốt hơn một chút. Ta dùng Lữ Bố thân phận chém giết Viên Thuật đằng sau, phụ thân ngươi sử sách tên vốn cũng không sẽ quá khó nghe. Âu Ương Tĩnh cười ha ha, đời sau sách sử làm nói, Lữ Bố mặc dù đối chư hầu làm không tín nghĩa, nhưng chung với Đại Hán, cả đời không thay đổi. Trước chảm quốc tặc Đổng Trác, lại chảm Hán tặc Viên Thuật, không tham Ngọc Tỷ truyền quốc, dâng cho Đại Hán tôn thất, nắp hòm kết luận, công lớn hơn tội. Lữ Linh khi yên lặng nhìn xem Âu Dương Tĩnh, trong mắt trong suốt lấp lóe, cảm ơn ngươi đem chém giết Viên Thuật công lao khiến cho phụ thân ta, nếu không phải có ngươi, sử sách phía trên phụ thân nhận chỉ sợ sẽ chỉ là bêu danh. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh duỗi ra bàn tay lớn xóa đi khóe mắt nàng nước mắt, cười nói, nói quá lời, Ôn Hầu cho ta như vậy chỗ cực tốt, liền ngươi này nữ nhi bảo bối đều cho ta, ta lại có thể không báo lại một ít. Linh Khinh a, chuyện chỗ này, chúng ta liền đi Thục Trung đi. Bây giờ thiên hạ này, an bình nhất chỗ, không ai qua được đất Thục. Lữ Linh khi thay đổi nét mặt tươi cười, dùng sức chút đầu. Ta tất cả nghe theo ngươi. Nói đi việc này, Âu Dương Tĩnh lại nghĩ tới một người. Đúng rồi, Tôn Thượng Hương ra sao? Hương Hương nàng rất tốt, liền là có chút không vui. Đúng, ngươi có phải hay không khi dễ nàng à nha? Vì sao hôm nay nói chuyện cùng ta lúc, mỗi nhắc lên ngươi, nàng tổng một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.